Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu, quyển 2. Nhưng điều chế ngự mọi nỗi đau đớn, điều kháng cự lại mọi tranh đấu mà chàng trai cô chông đổ với số phận rủi ro của mình là ý nghĩ chàng sẽ bị chế nhạo, bị khinh bỉ khắp nơi, và tiếng đồn về sự sụp đổ của chàng sẽ tới tai Henriette và Gabrielle. Henriette sẽ cười và khoái chí. Đó là một cuộc báo thù. Gabrielle tự nhủ rằng gã phiêu lưu Espérance không đáng nhớ đến. Lúc đó từ trên đỉnh cao của nàng, từ sắc đẹp đầy hạnh phúc, nàng sẽ buông ra bản án vô luân để rồi mãi mãi loại trừ Espérance ra khỏi tâm trí và con tim mình. Gương mặt của người bị thương ở Bisson mà trong 3 ngày nàng đã quan tâm âu yếm một cách ngây thơ. Nàng hỏi và tặng một tình bạn vĩnh cửu, gương mặt đó sẽ xóa nhòa, bị giấy bẩn, và Gabrielle đã tìm quanh nàng những người bạn khác trong đám đông các nhà quý tộc đẹp trai ít tế nhị hơn chàng để dành cho tình yêu và lòng tử ái của nhà vua. Ý nghĩ này không phải làm tuôn ra những giọt lệ, nhưng là máu trên đôi mắt sưng phồng của chàng trai đáng thương, bởi chàng thú nhận trước những nỗi bất hạnh kinh khiếp này mà từ một năm nay con tim chàng không thể nào đập, mà từng nhịp đập không lặp lại âm gian của một dần cái tên Gabrielle. Nỗi đau đớn bao la ấy, nỗi khao khát quằn quại và khóc nức nở là căn bệnh thất tình. Nhu cầu gọi một người mẹ đã vĩnh viễn mất đi, đó là nỗi khổ đau của một tâm hồn phiền muộn, và niềm vui cuồng điên gặp lại Paris sau khi cố ý vắng mặt là hy vọng được che giấu vụng về vì muốn gặp lại người đàn bà mà chàng bỏ trốn qua trăm sông nghìn biển. Một lúc chàng tự nhủ khi ngắm mình trong vàng và cẩm thạch của cung điện rằng hình như Chúa đã thông cảm với những nỗi thống khổ trong tình yêu của chàng, rằng Gabrielle trong cung đình Louvre có hào quang lóa mắt sẽ không chói lọi hơn cũng không quý hiếm hơn chàng, rằng nàng nghe nói về sự giàu sang của chàng, về thẩm mỹ của nhà chàng, về những điều thiện mà chàng sẽ làm cho người nghèo, và quà âm của những lời ca ngợi và ban phúc đến tai người phụ nữ được yêu dấu này sẽ giữ trong hồn nàng kỷ niệm dịu dàng và thơ mộng mà nàng đã có trong người bạn thoáng qua một ngày. Chàng đã ru êm trong mộng mỹ đáng yêu, biện minh cho lòng kiêu hãnh về sự phóng khoáng của Chúa đã gửi đến cho chàng những giấc mộng, thì chỉ một cú trở tay của Ngài, Chúa đã lật nhào tòa nhà và kiến trúc sư, và tất cả những thứ đó biến đi, bụi và khói gặp nhau trong cõi vô tận, đã qua tất cả những giấc mơ đầy tham vọng mà tình yêu đã sinh ra và quỷ diệt. Không còn cung điện, không còn những lời ca ngợi, không còn giàu sang, không còn tiếng đồn mơn trớn đến tai Gabrielle, chỉ còn sự im lặng của tủi hổ hay tiếng đồn về sự sụp đổ đầy tai tiếng mà đám đông thông thường sẽ phủ lên đó những tràng cười nhạo. Đó là những suy nghĩ của Espérance. Tuy nhiên giờ khắc trôi qua, thang hồng rít lên với những tiếng rì rào nho nhỏ và phủ những quảnh bông trắng, báo hiệu sắp tắt. Ngọn đèn đã tỏa ra những tia sáng cuối cùng. Chẳng bao lâu là bóng tối, giá lạnh sắp xâm chiếm căn phòng. Espérance xin lỗi Chúa về sự phô trương của mình, dặn mình phải từ bi một cách ngoan đạo và nằm dài trên giường nghĩ đến Urbain du Chardin đáng thương, mà cái bóng u buồn có lẽ mỗi đêm đều đến thăm nơi ẩn đó hạnh phúc này của những năm tháng đầu đời. Giấc ngủ nối tiếp theo những sao động, và lãnh chúa Syriza quên những lụa là gỗ mun và những diềm vàng của cái giường vương giả của mình dưới mái dòm đá. Ngày hôm sau là một ngày đau khổ. Espérance sau khi nhận bữa ăn trưa và số củi dự trữ, thấy người canh cửa biến mất và không xuất hiện lại nữa. Thậm chí vào giờ ăn tối, chàng thấy như có sự chuyển động lạ lùng ở những con đường xa, vì chàng chỉ có thể thấy xa, tất cả những gì lân cận sạch lê đều bị che giấu bởi cái tháp lồi. Chàng lưu ý những người giơ tay lên trời, những người khác dường như chậm bắt. Chàng nghe tiếng động của vũ khí trong pháo đài, những tiếng động hiếu chiến khác quanh các cửa, nhiều kỵ sĩ mà dẫn đầu những người đó. Chàng mơ hồ thấy ông Rosny băng qua bến đến cầu Petit Pont và mất hút ở đảo Cité. Những tiếng ồn này, những cuộc hành quân này có nghĩa là gì? Nhất là sự quên lãng mà người ta bỏ mặc chàng, không lửa, không lương thực, không tin tức, không bạn bè. Dù là những gì bực tức, nghĩa là gì? Ông Kriyong Ponti sẽ không hiểu lộ ít nhất là sự bất bình của họ chứ. Ngài có vẻ rất dài với người tù đáng thương. Tất cả những bóng ma đen mà ban ngày đã xóa đi lại quay về khi chỉ một hoặc hai giờ nữa ban đêm lại đến. Cuộc sống này liệu có phải là sống không? Ngủ, đau khổ, nghĩa là từ nay đối với chàng là con đường và mục đích. Chàng phải đừng rơi vào tuyệt vọng khi chàng thấy mặt trời quay về đằng sau điện lưu, hạ những tia sáng màu tía trên ống khói những ngôi nhà và đến da vuốt bằng lời từ giả hàng ngày những song sắt và ban công của căn phòng này. Sao? Chàng kêu lên, trên đời này không ai yêu thương ta sao? Sao? Những hòn đá chồng chất đủ để chia cắt một người ra khỏi những người đã biết anh ta, và không một con tim nào có sức buông một tiếng thở dài vượt qua bức tường thành này và đến tận tim mình sao? Mình tốt nhất nên cho bay biến hết những nguyện vọng cầu khẩn giúp tận chân trời mà cũng không có ai trả lại cho mình sao? Khi nói những lời này, chàng ngồi xuống nản chí trên băng ghế đằng sau những rào chắn của ban công, áp mặt vào đôi bàn tay siết thật chặt để không bật khóc, may đầu triểu nạn đau thương mà chàng thấy không đáng. Tuy nhiên, ổ khóa đã rít lên, cánh cửa mở ra, người canh cửa đã băng qua cả căn phòng để đến dỗ dành người tù. Sự tiếp xúc với bàn tay to muốn mơn trớn này đã đánh thức Esperan. À, chàng kêu lên, cuối cùng ông đã ở đó. Hơi trễ phải không thưa ông, nhưng tôi có những mối lo khác. Nào, không được lịch sự lắm, Esperan nói và mỉm cười. Vậy ông không biết người ta suýt giết nhà vua sao? Chúa tôi, chàng trai bối rối kêu lên, có thể nào? Một đức vua tốt bụng đến thế. Ồ phải, Esperan độ lượng đó, đó là Duyên Minh Châu trong các vị vua. Và ông hiểu khi biết điều đó, tôi không có lòng nào cho tù nhân ăn. Người canh cửa ngây thơ nói, không hơn gì các tù nhân cũng không còn lòng dạ nào để ăn. Nhưng nhà vua ngày sau rồi, tạm ngừng các chi tiết. Mình lên đi và lát nữa ông sẽ biết khá dài đấy. Mình lên, ở đây có ai đó tìm tôi à? Ông chủ ngục. À, Esperan thất vọng nói, ông chủ ngục. Phải, đương nhiên, ông ấy tháp tùng các cuộc viếng thăm. Vậy có người viếng thăm tôi à? Dĩ nhiên, không có chuyện đó thì đức ông của chúng ta có nhọc công không? Thập canh quá cao đối với những đôi chân già yếu. Ôi bạn ơi, hãy để tôi đi đón những người sắp đến. Vô ích, người cai ngục nói, họ đã đến rồi. Esperan lấy mắt nhìn ngấu nghiến lối vào của nhà tù. Chàng thấy xuất hiện ông chủ ngục, và rồi đằng sau ông già một phụ nữ có chiếc áo choàng không tay bằng nhung, giấu mái đầu và một chiếc mặt nạ phủ lên gương mặt. Người phụ nữ này với dáng vẻ buồn bã, tỏ một cử chỉ khiếp sợ và trắc ẩn. Nàng dừng lại như thể đôi bàn chân nhỏ nhắn của nàng từ chối đưa nàng đi xa hơn. Ông chủ ngục tiến tới, mặt mày tươi cười về phía Esperan, mà ông lấy tay chỉ về phía người phụ nữ lạ. Chàng để mình được hướng dẫn, tim cảm động nhẹ nhàng vì biết ơn và hiếu kỳ. Khi chàng cách người khách thăm hai bước, ông già chào và đi ra ngoài để buồng giam mở cửa, trong khi người canh cửa, khi nữ khách ra hiệu, ngồi ở ngưỡng cửa. Ông được tự do, ông Esperan, quý bà nói với giọng run bắn là một cơn run rẩy chạy khắp huyết quản người tù. Chàng tiến tới giang tay ra, nàng mở mặt nạ vì quá áp lực chắc vậy. Nàng ửng đỏ nhẹ gương mặt thiên thần. Gabriel, Esperan kêu lên và chắp tay lại. Ôi xin lỗi phu nhân. Và chàng cuống cuồng lùi lại trước giấc mơ thình lình hiện ra sống động và tỏa hương trên mặt đất buồng giam. Chương 23, một trong hàng ngàn đoạn của bài ca Trái Tim. Esperan và Gabriel nhìn nhau một lát trong im lặng, cả hai nhượng bộ nét quyến rũ không cưỡng nổi của một vẻ đẹp mà cả hai chưa bao giờ tìm thấy hoàn hảo như thế ở nơi nào khác. Chàng trai gặp lại Gabriel là một người đàn bà hoàn thiện sau khi đã để lại nàng là một thiếu nữ hoàn hảo. Không có gì ngọt ngào thuần khiết hơn những đường nét trên gương mặt nàng, mà những suy nghĩ và lo toan nếu có thể có đã làm cho cách biểu hiện cao quý hơn. Còn về thân hình, xưa kia là dạng người không chê trách được về nét duyên và tinh tế của trinh nữ, là đã chiếm được khi nảy nở, nét duyên khoái lạc làm cho tình lang từ yêu mang mát sang cuồng loạn. Esperan khi thấy mái tóc vàng óng thấp bí bằng lụa, làn da trắng mát và mềm mại, và dưới đó rừng rực sự tồn tại của những nhánh thiên thanh, cặp mắt làm cho nét uể oải thu hút, cặp môi đỏ như trái cây, làn vú phập phồng được đăng ten xô đẩy. Esperan lùi lại, chúng ta đã nói, và tựa tay lên ngực mình, nơi có ba thứ tình yêu của trí tưởng tượng, tâm hồn và các giác quan. Nàng cũng vậy đã thán phục ở người tù những đường nét cao quý, dịu dàng, vẻ nhợt nhạt, hùng biện. Biểu hiện của nỗi buồn cay đắng đã tạo nên những nét nhạc tinh tế ở các khóe miệng. Sự sống thanh lịch của tuổi thanh xuân đầy nam tính gợi cho nàng nhớ đến các vị thần thời cổ, mà chỉ một dáng vẻ đã tiết lộ nguồn gốc từ trên trời cao. Esperan khi hất về phía sau, mái tóc lộng lẫy phủ bóng lên dần trán chàng. Động tác duyên dáng này đã lay động trái tim Gabriel như Olem rung lên trước Virgin vì một động tác đơn giản của Jupiter. Chàng trai phá vỡ sự im lặng. Bà ở đây thưa phu nhân, chàng thì thầm, trong một nhà tù. Đó là bổn phận của tôi. Nàng nhanh nhảu nói, nếu tôi bằng lòng thấy ông được giải thoát, nếu bản thân tôi không cho ông những lời giải thích, có lẽ tôi làm. Mà tôi đã phạm tội vì đáng lẽ phải gọi một cái tên khác. Thế thì ông đã có nhiều đề tài để giận tôi. Tôi sao thưa phu nhân? Vậy nên tôi đã đến. Lỗi lầm vẫn còn, nhưng tôi hy vọng rằng ông sẽ tha lỗi cho tôi. Tôi tuyệt đối không biết thưa phu nhân, Esperan nói, bà muốn nói đến lỗi lầm gì? Hãy tỏ ra kín đáo thưa ông, tôi xứng đáng với sự dè dặt này. Nhưng đừng phóng đại, tôi xin ông, vì dù không độc ác nhưng sẽ làm tổn thương một trái tim là bạn, dù ông có nghĩ gì đi nữa. Tôi không nghĩ gì hết, tôi thề với bà đấy. Ôi, cặp mắt ông nói một thứ ngôn ngữ ngược lại. Tôi biết cặp mắt này nói thẳng thắn như suy nghĩ của ông đến mức nào. Ông giận tôi, tuy nhiên tôi đảm bảo với ông rằng khi trả lời nhà vua, tôi không biết rằng ông đã dọn đến ngôi nhà ở đường Cerise. Tôi còn không biết nhiều hơn, tôi không biết ông đã trở về Paris. Và về chuyện ông đã trở về, tôi có thể nói về chuyến ra đi của ông, cuộc ra đi kỳ lạ, đột ngột, bí mật. Nhưng đó là những chuyện chỉ liên quan đến ông, thưa ông, nên tôi không nài ép ông phải nói. Chúa tôi, thưa phu nhân, Esperan kêu lên, tôi phản đối trước mặt bà rằng tôi không hiểu một chữ nào về điều bà cho tôi cái vinh dự được nghe bà nói. Bà hạ cố kết tội mình phạm sai lầm mà tôi không bao giờ có ý định trách cứ bà. Những sai lầm ấy tôi xin bà hãy giải thích cho tôi hiểu nếu chúng tồn tại. Nhưng Gabriel nói, bối rối. Vì nàng còn ngỡ việc chàng không biết là giả dờ. Tôi muốn nói về việc ông bị bắt. Đó không phải là chuyện của bà, tôi đoán vậy. Nhà vua có những nguyên nhân mà tôi không biết, nhưng chắc là rất lạ lẫm đối với bà. Gabriel kể cho chàng trai sự hiểu lầm đã làm cho nhà vua nổi giận và đẩy ngài đến việc trả thù. Nàng kết tội mình đã không nói rõ sự nhầm lẫn này, nguồn gốc của cuộc phiêu lưu khó chịu của Esperan. Nhưng nàng nói thêm, từ lúc tên của ông được phát ra, lúc tôi biết rằng ông là người mà nhà vua đã nói chuyện, người bị cơn giận của nhà vua đánh vào một cách bất công, ôi, từ lúc ấy tôi không còn gì để tự trách mình, ngay cả một sự trễ nải. Thật vậy, đáng lẽ tôi phải đến đây sớm hơn nếu không có sự kiện kinh khiếp, sự cúp mất của quốc gia nhà vua của mình. Tôi thậm chí cũng không biết sự kiện này, Esperan nói, một người tù chả biết gì cả. Gabriel thuật lại vụ ám sát và những rối loạn tiếp theo sau đó. Nàng lướt qua kẻ muốn lên ngai vàng vì tên Valois giả bằng vài từ. Đó không phải là chính trị, và Gabriel tìm một chủ đề trò chuyện. Vậy thì Esperan nói và buồn bã lắc đầu. Đó là làm thế nào, hoặc người ta ở tù, hoặc người ta chạy khắp các xứ sở xa xôi, người ta thấy thời gian trôi và thay đổi tất cả mà chúng ta không biết, gia sản, cuộc đời, mọi thứ tình cảm. Chàng nén một hơi thở dài và ra vẻ mặt thờ ơ. Cuối cùng, thưa phu nhân, chàng nói tiếp, chúng ta hãy ban phước cho trời. Nhà vua bình an, bà thì hạnh phúc và đẹp hơn bao giờ hết. Nàng không trả lời, nàng đã cúi mái đầu đáng yêu xuống. Nàng tựa một tay lên lưng chiếc ghế lớn, cánh tay kia quể quải buông xuống. Ông vừa mới nói ra, nàng nói tiếp, những lời mà tôi thấy rất cay đắng. Tôi sao, thưa phu nhân, ý nghĩa của những lời đó không thoát khỏi lòng tôi. Ông vừa nói rằng khi ông vắng mặt, những tấm lòng mà người ta tin tưởng đã thay đổi. Tôi nói thế à? Tôi đang nghe, không phải lời trách móc này dành cho tôi đấy chứ. Ôi, thưa phu nhân, sao tôi lại cả gan nói với bà một chút hơi gió trách móc chứ? Có quyền gì, nhằm mục đích gì, một lời trách cứ, nhưng tôi dành cho bà mọi sự kính trọng. Và từ khi tôi biết được lòng tốt mà bà dành cho tôi rất biết ơn. Thưa ông, nàng nói dịu dàng như thiên thần. Không thiếu thời gian để lý luận thật thấu đáo với ông về nội dung này. Mà khác, tôi thù ghét những lời nói quanh co thường thấy ở cung đình. Này, hãy nhìn mặt trời lặn và hắt lên chúng ta những tia sáng cuối cùng. Nó cảnh báo với tôi rằng tôi chỉ còn giây lát để ở lại đây và sau thời điểm này tôi sẽ không còn cơ hội để thuyết phục ông nữa. Về chuyện gì thưa phu nhân? Về nỗi tiếc nuối đã gây ra cho ông nhiều phiền muộn. Chúng sẽ được quên lãng. Esperance kêu lên, sự xoay sở của bà đã thỏa mãn cực điểm nguyện vọng của một ông hoàng, một vị hoàng đế. Tôi, một người nước ngoài, tối tăm đáng thương, bà đã đến gặp tôi khiến tôi ló mắt vì vui sướng và kiêu hãnh. Có lẽ chàng đã đặt vào những lời này một vẻ mãnh liệt khiến nàng ngạc nhiên, vì ngay lập tức gặp mình một cách dè dặt như thường lệ của giới nữ, để mình bị trái tim lôi kéo. Nàng nói tiếp, tôi biết ơn ông Crillon đến thăm ông và xin lỗi ông giùm tôi. Ông ấy đã trách tôi vì tính tình lơ đãng. Sáng nay ông ấy đã chạy đi tìm ông, nhưng không gặp được ông chủ ngục. Và vào lúc này vì nhiệm vụ mà buộc phải lơ là với ông ấy nhờ tôi nói về tình bạn mà ông ấy dành cho ông. Nào thưa ông được tự do, không khí trong lành của thành phố thuộc về ông, hãy quay về cung điện nhỏ của ông, hãy hạnh phúc. Thế nào ông do dự à? Ông đã giống như những người tù mà tôi nghe nói, tiếc nuối buồn giam và từ chối tự do. Giọng điệu giả vờ vui tươi ấy làm cho Esperance nhíu mày, chàng xa sầm. Thế đấy, chàng nói, thưa phu nhân, bà đã hối hận vì tỏ ra quá tốt và quá thân thiết với tôi. Bà biện minh về ân huệ đã làm cho tôi. Tuy nhiên tôi không muốn lạm dụng điều đó. Tôi đang nghe bà, tôi trả giá cho từng dần rơi ra từ đôi môi bà bằng những giờ buồn thảm đã trải qua ở đây. Nhưng vì bà đã ra lệnh, tôi sẵn sàng ra ngoài. Nàng lấy lại thái độ dịu dàng khi Esperance mất tính khí hòa quản của chàng. Mơ mộng, tươi cười, gương mặt bừng sáng vì ánh lửa hồng của mặt trời đang lặn. Nàng bước vài bước về phía cửa sổ, băng qua ngưỡng cửa nhỏ và thấy những băng ghế đá và thoáng chốc trước đó dùng làm chỗ ngồi cho Esperance. Nàng đặt tay lên hàng rào sắt, đầu tựa vào tường, rồi gương mặt dần thay đổi biểu hiện. Chàng tái mặt, đồng tử tắt ngấm. Lúc ấy chàng dõi theo nàng như thể nàng là linh hồn và chàng là thể xác, dừng lại và quỳ xuống trên ngưỡng cửa, hai tay chắp lại. Bà vừa nói có phải không thưa phu nhân, rằng người ta có thể rất hạnh phúc trong nhà tù? Phải, chính xác là điều tôi vừa nghĩ, nàng trả lời. Và ý nghĩ này đến với bà khi nhìn nhà tù của tôi. Nàng chỉ cho chàng điện lưu chảy dọc trên mặt nước giá lạnh, hàng cột màu đen bị mặt trời bỏ lại. Ông sắp ra khỏi nhà tù này, nàng thì thào, còn tôi trở lại nhà tù kia. Chàng buông một tiếng thở dài đau đớn và nói, người ta không thể làm bà hoàng mà không thành nô lệ chút ít. Tôi không phải là hoàng hậu. Nàng kêu lên cay đắng, nhưng nô lệ, ồ dân, tôi đúng là nô lệ. Do bà muốn thế, chàng nói thêm, tim phập phồng, đúng vậy, bà không hối hận chứ, tôi hy vọng. Không, nàng nói thật khẽ bằng một giọng cục lũng mà chỉ có đôi môi nói, nhưng nàng cố gắng hồi phục. Ông có một nơi ở tuyệt diệu, ông Esperance, nàng nói tiếp. Người ta đã nói với bà sao, thưa phu nhân? Tôi đã thấy. Bà sao? Chắc vậy. Chẳng phải tôi đã giải thích với ông lúc nãy là để bắt gặp rõ hơn nhà vua. Tôi đã vào nhà ông, tôi không hiểu lắm. Tôi đã nói với ông rằng tôi bắt gặp nhà vua trong nhà ông, có nghĩa là ra khỏi nhà tôi, có nghĩa là đi ra qua lối nhà ông trong khi ngài vào qua đường Lady Gare. Tôi không biết hoàng thượng từ đâu đến. Không có gì tế nhị, chính ngài đã thú nhận ngài đến gặp một phụ nữ ở nhà Samet. À phu nhân, nếu mà để con rắn ấy len lỏi vào tim mình, con rắn mà người ta gọi là ghen tuông. Tôi không ghen, nàng kêu lên. Vậy thì tại sao bà lại muốn bắt chợt nhà vua? Ông có lý, nàng lạnh lùng nói. Và ánh mắt nàng chao đảo, tìm xưởng công binh như để khám phá đằng sau đường Cerise. Tôi tìm nhà ông, nàng ngắt lời. Từ đây người ta có thể nhìn thấy nó không? Không, thưa bà, ông sắp được rất hạnh phúc. Ở đó có phải không? Rất giàu sang, rất đáng yêu. Người ta nói vậy. Khu vườn có đẹp không? Rất đẹp.